Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 826, sẽ dạy Long Vương. Tần Trường Phong hai tay đều bị ôm lấy đằng không ra khoảng không. Liền từ mi tâm bay ra một viên thần phù, thình lình chính là Long Hoàng Thánh Ấn. Chỉ thấy ngũ thải thần quang bạo phun, kia Thánh Ấn chia thành 5 phần. Lại đột nhiên hợp lại làm một, quang hoa đầy trời, chói người ánh mắt, chấn thiên long ngâm bên trong, một đầu dài đạt hơn ngàn trượng ngũ thải chân long ầm vang hàng thế. Ngũ hành chân long, đương nhiên đó là đạo ma thiên tôn ma nô hóa thân chỗ ngưng tụ qua một loại kia. Tần Trường Phong lấy Long Hoàng Thánh Ấn thôn phệ qua hắn bản nguyên, cho nên có thể cưỡng ép mô phỏng nó uy năng. Ngũ hành chân long, lấy ngũ hành chi lực làm căn cơ diễn hóa hỗn độn, có thể thôn phệ hết thảy ngũ hành bên trong lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đông Hải Long tộc thuộc về Thủy Long nhất tộc, bất kể là hắn hô mưa gọi gió vẫn là khu lôi chớp giật bản sự đều bị áp chế gắt gao. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Ngao Giáp đã bị một ngụm ngũ hành long tức oanh diệt toàn thân sóng nước lôi đình. Hắn còn muốn giãy giụa, Tần Trường Phong mắt sáng lên, ngũ hành chân long lại tản ra hóa thành 5 đầu hơi nhỏ hơn chân long. Bầy nhào mà lên, từ đầu đuôi đuôi quấn quanh, như là 5 đầu long liên đem hắn gắt gao khóa lại. Giam cầm tại hư không, thật sự là cái chói gô. Như thế nào, ta đây Long Hoàng Thánh Ấn còn có thể vào Thái Tử Điện Hạ pháp nhãn. Tần Trường Phong nhìn Ngao Giáp cười nói, hồng hoang thế giới tiên đạo cùng hắn nó thế giới tu hành chi đạo đồng dạng, đều có hắn đặc hữu ưu thế, nhưng hiện tại lại khác. Tần Trường Phong còn không có phát hiện qua có thể cùng thông thiên tháp tiên đạo tại thần thông. Huyền diệu bên trên phân cao thấp, duy nhất khó mà nói cũng chỉ có kia tiên quốc tiên đạo rồi. Ngươi là ta Long tộc đại tu sĩ. Ngao Giáp biết mình triệt để bại, mặc kệ từ cái kia phương diện, hắn đều bị trước mặt sự thần bí khó lường này nam tử bại hoàn toàn. Chỉ bất quá hắn trước mắt càng để ý nhưng là đối phương làm sao sẽ như thế thuần khiết thâm ảo chân. Long thần thông, lại so với hắn tại Đông Hải Long tộc thấy qua bất luận cái gì một môn thần thông pháp thuật đều cường đại hơn, đây quả thực khó có thể tin, phải biết. Bọn hắn từ trước đến nay đều là Long tộc chính thống. Cũng không phải, ta chỉ là thiên tư cao tuyệt, gặp ngươi thi triển Long tộc thần thông cho nên liền lâm thời thôi diễn một đạo mà thôi. Tần Trường Phong lạnh nhạt nói, trên mặt mây trôi nước chảy, nhìn lại không chút nào tượng ăn nói linh tinh dáng vẻ. Liền để bốn phía thủy tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Từng cái tất cả đều chấn kinh trông lại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, liền ngay cả trưởng công chúa điện hạ đều mở to đôi mắt đẹp. Dần dần lộ vẻ sùng bái, ây, công chúa điện hạ ngươi muốn long, Tần Trường Phong đem Ngao Giáp cưỡng ép câu đến tiên xa phía. Trước, trên người hồng liên nghiệp hỏa cũng bị Tần Trường Phong dập tắt, cho nên mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng tốt xấu tính mạng không lo. Đa tạ phu quân, trưởng công chúa điện hạ cười híp hai mắt, nàng khác không có học được, Bạch Tố Trinh không thận trọng ngược lại là học được vô cùng tốt. Cái này còn liền ra trường đều không gặp qua, liền phu quân không rời miệng. Kỳ thật nàng mặc dù còn chưa thức tỉnh, có thể trong mộng thường xuyên xuất hiện Bạch Tố Trinh ký ức lại quả thực đối nàng ảnh hưởng cực sâu, cho tới có đôi khi nàng đều sẽ hoài nghi mình đến tột cùng là ai. Hôm đó phục một ngày tái diễn mộng cảnh, không ngừng ở trong đầu lóe lên đoạn ngắn từng làm cho nàng cực kỳ buồn rầu. Đã từng nghĩ tới tìm kiếm trong mộng người, có thể hồng hoang to lớn nàng lại từ đâu bên trong bắt đầu đâu. Cho nên khi Tần Trường Phong đội lấy cùng trong mộng nam nhân kia giống nhau như đúc khuôn mặt xuất hiện lúc, trong nội tâm nàng kinh ngạc cùng vui sướng có thể nghĩ. làm Tần Trường Phong lại không chút do dự nói ra cái tên đó về sau. Nàng liền triệt để xác định, đây chính là nàng từng tại kiếp trước yêu nhau. Kiếp này mệnh chung chú định phu quân, năm tháng phần cuối cũng không ai có thể chia rẽ. Phu quân có chỗ không biết, chỉ vì mẫu hậu có bầu, cho nên Tố Trinh tận lực đến Đông Hải Câu Long cho nàng bổ thân thể. Nhìn lại chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, trưởng công chúa điện hạ giải thích nàng lên tiếng trước bảo đảm ngao. Giáp nguyên nhân, chính nàng một bộ lơ đễnh dĩ nhiên dáng vẻ, lại thiếu chút nữa không đem những người khác dọa cho choáng. Câu Long cho mẫu hậu bổ thân thể, uổng cho ngươi cũng nói đạt được miệng. Ngao Giáp vừa sợ lại đều, hắn còn nghĩ làm yêu quái tộc phò mã. Người ta nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền định đem hắn rút gân lột ra uống máu ăn thịt. Công chúa điện hạ, cái này Tứ Hải Long tộc mặc dù đã sự suy thoái, nhưng dù sao từng là hồng hoang cường tộc, bây giờ thực lực thật cũng không thể khinh thường. Tại yêu tộc đương nhiên sẽ không sợ, chỉ là vạn nhất cùng Long tộc bộc phát toàn diện xung đột, bị kia Vu tộc từ giữa đắc lợi sẽ không đẹp. Là lấy cái này câu Long sự tình, có phải hay không lại thương thảo một chút? Tiên đài bên trên tên kia dáng dấp trắng trắng mập mập, cầm lưu bạch phải đích lão yêu đem vội vàng đi vào tiên xa trước, cũng hướng Tần Trường Phong ngầm say ánh mắt, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn hỗ trợ cùng một chỗ khuyên. Lấy yêu tộc hiện tại như mặt trời ban trưa tình thế, hơi khi dễ một chút Long tộc không có vấn đề, nhưng đem Long Vương con trai trưởng bắt về ăn nhưng chính là huyết cừu, nếu không không chết bỏ. Trong đó liên quan thực sự quá lớn, một khi rước họa vào thân hắn có thể không chịu đựng nổi. Chỉ hy vọng tiểu cô nãi nãi mau mau về tâm chuyển ý. Trưởng công chúa điện hạ nghe vậy nhìn về hướng hắn, sâu xa nói, Phi Di, ngươi dám tiếp tục nhiều chuyện, ta liền đem ngươi cái kia còn không có ấp ra cháu trai làm một chén trứng hoa canh cho mẫu hậu đưa. Qua, cái này, lão yêu không dám, Phi Di dọa đến mặt mũi trắng bệch, thẳng đâm lợi, chung quanh cái khác yêu tướng nhóm cũng là câm như hến. Liền hô hấp cũng không dám nặng, chỉ sợ gây lên công chúa điện hạ chú ý bị làm thành canh thịt băm. Phải biết yêu tộc ở giữa lẫn nhau làm thức ăn cũng không hiếm lạ, nhất là phạm vào tội yêu loại. Tần Trường Phong gặp cái này công chúa điện hạ uy phong bát diện một màn không khỏi rất là ngạc nhiên. Phi Di mặc dù so ra kém Côn Bằng cùng 12 yêu thần, nhưng làm sao cũng là kim tiên cấp đại yêu rồi, lại bị một tiểu nha đầu phiến tử trị đến ngoan ngoãn. Lại gặp Phi Di lặng lẽ phóng tới ánh mắt cầu cứu, Tần Trường Phong liền nhẹ nhàng gật đầu, một bộ người cứ yên tâm dáng vẻ. Sau đó quay đầu hướng trưởng công chúa điện hạ ôn nhu nói, công chúa, ta mẫu hậu lại mang thai sao? Kia là phải hảo hảo bồi bổ, một con rồng có đủ hay không? Nếu không ta lại đi Long Cung bắt hai đầu cùng nhau mang về, làm nói toàn bộ Long Yến. Phi Di một vệt cái chán, thiếu chút nữa không có hôn mê. Cuối cùng là thấy rõ rồi, vị này căn bản chính là so công chúa điện hạ còn vô pháp vô thiên chủ, cuồng ngôn vọng ngữ, được không biết trời cao đất rộng. Hôm nay trước hết giết ngươi rồi, cứu ra con ta, lại đến Bất Chu Sơn cùng yêu đế lý luận, nhìn chuyện hôm nay ai đúng ai sai. Đột nhiên trong biển sóng nước lăn lộn, kịch liệt lay động, chớp mắt thành một cái cực lớn vòng xoáy nối thẳng đáy biển. Tiếp lấy liền gặp một đám uy phong lẫm liệt thủy yêu đại quân chen chúc, nhất long thủ thân người uy nghiêm lẫm liệt người vọt biển mà ra. Ngao Giáp thấy một lần hắn nhất thời kinh hô, phụ hoàng, không thể nghi ngờ, vị này đầu đội rèm châu đế quan chính là Đông Hải Long tộc Long Vương Ngao Quang. Long tộc cho dù không còn là thiên địa chúa tể, cũng không phải mặc người ước hiếp. Lão Long Vương hét giận dữ, đúng là trực tiếp tự thân xuất thủ. cả người long khí trùng thiên, thân hình đột nhiên biến lớn, hiển hóa ngũ trảo kim long chân thân, thình lình có mấy ngàn trượng dài, nằm ngang ở bầu trời, đơn giản là như một đầu sơn lĩnh, hùng tráng vô cùng. Long tộc cùng yêu tộc có chút cùng loại, mặc dù hình thể không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực, nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, cường kiện mà hình thể khổng lồ chính là sức mạnh biểu tượng. Long vương há miệng, ngưng tụ đông hải vạn bên trong phương viên linh khí, khuấy động lên vô biên phong vân, hạo đãng đầy trời lôi đình, bốn phương tám hướng hội tụ đến, giống như một cái lỗ đen điên cuồng thôn phệ. Tại miệng rồng nở rộ rực thần kim ánh sáng, tiếp lấy như thiên kiếm giống như oanh bắn mà ra. Cái này thế mà chỉ là một đạo long tức. Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng cái này đông hải mạnh nhất lão long vương cũng là thật đúng không thể coi thường. Đạo này long tức có thể nói đem hồng hoang thế giới đại la kim tiên cường thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nổi bật chính là một cái lực lượng mãnh liệt, vô biên vô lượng, căn bản không cùng ngươi nói cái gì thần thông huyền diệu. Đạo pháp tinh thâm, trực tiếp tựa như một viên đạn hạt nhân oanh đến. Từ cao thiên quan sát, chỉ thấy lão long vương to lớn thân thể phảng phất chất chứa một tòa lôi trì. Vô tận kim sắc lôi dịch long tức sông lớn như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Giống như thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian, đi tới chỗ, đốt núi nấu biển, không xa không giới, long vương không thể, tộc trưởng của ta công chúa còn ở nơi đó. Đại yêu Phì Di vừa kinh vừa sợ, lão long vương miệng này hủy thiên diệt địa long tức mục tiêu tuy là Tần Trường Phong. Có thể không nghi cũng đem một bên trưởng công chúa cũng bao quát trong đó. Hắn không cảm tưởng như, nếu như vị này tiểu tổ tông trong này phàm là có một tia nửa hào tốt xấu, trận này đại họa nên thu xếp làm sao? Kia bao phủ phạm vi mấy chục dặm kinh khủng long tức còn chưa chân chính tới gần, đã có mang theo cháy tanh vị cuồng phong giận thổi, làm cho người tay áo tóc dài phần phật mà múa, nhất là tiên xa hơn mấy nữ y lấy vốn là đơn bạc. Lần này ngay cả thật mỏng xa y đều như muốn rời khỏi thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.